một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Đào Anh Thi căng thẳng. Cô bị ép phải đối mặt với Tư Hải Minh, đối mặt với đôi mắt đen thâm trầm, khó lường đó. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu cô không phải cầu xin thì là gì? Hừm, không khí lạnh lẽo vây xung quanh người cô. Đào Anh Thi cực kỳ bất an. Anh có thể giải quyết nhà họ Từ, nhưng tôi không mong rằng anh làm chuyện đó vì tôi. Tôi cảm thấy tôi sẽ biến thành kẻ có tội. Ngón tay Tư Hải Minh vuốt ve da thịt ở cằm cô, như muốn khiến sự nguy hiểm của anh thâm nhập vào con người cô. Anh cao giọng, cô muốn chuộc tội nên mới trở thành người phụ nữ của tôi. Nhưng, cô khiến tôi rất không hài lòng. Thần kinh của Đào Anh Thi trở nên căng thẳng. Cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc, phải làm sao thì mới có thể làm anh hài lòng? Cô còn nói giúp cho nhà họ Từ thêm một chữ nữa thì tôi sẽ khiến cô hối hận không kịp đó. Cô nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Đào Anh Thi gật đầu. Bàn tay đang nằm chặt căm cô buông ra. Cơ thể đang căng, cứng của cô cũng thả lỏng. Tư Hải Minh quyết tâm không buông tha cho nhà họ Từ sao? Ý của anh rất rõ ràng. Không thể cầu xin cho nhà họ Từ, nếu không thì nhà họ Từ xui xẻo. Cô cũng chẳng được yên thân. Đúng lúc này, điện thoại của Đào Anh Thi vang lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Thấy tên trên màn hình thì đi sang chỗ khác nghe điện thoại. Sau khi cô nghe điện thoại xong thì đi lại trước. Mặt Tư Hải Minh, ngài Hải Minh, tôi về được chưa? Dì Hà đang tìm tôi. Không được, Tư Hải Minh nói, Đào Anh Thi không thèm quan tâm nữa. Cô ném gậy đánh gôn, nhưng cô chưa đi được hai bước thì đã có bảo vệ ngăn cản cô lại. Đào Anh Thi tức giận xoay người đi đến trước. Mặt Tư Hải Minh, tại sao không cho tôi về? Tư Hải Minh vờ như không nghe câu hỏi của cô. Anh đi ra ngoài, Đào Anh Thi vội vàng theo anh. Từ Lập Thành đang rất lo lắng đứng đợi Tư Hải Minh, mở miệng, ngài Hải Minh, chuyện của nhà họ Tư. Từ Lập Thành chưa kịp nói xong thì đã bị bảo vệ ngăn lại, không cho đến gần Tư Hải Minh. Đào Anh Thi quay đầu lại nhìn, Từ Lập Thành, đang nôn nóng đến mức muốn hòa khóc. Cô đã thật sự thấy được thủ đoạn của Tư Hải Minh đáng sợ đến mức nào. Anh muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó chết. Cho dù nhà họ Tư có đứng ra thì chưa chắc giúp được gì. Trong lòng Đào Anh Thi rất áy náy. Nếu như cô không chạy đến uống trà chiều với Liêu Ninh thì chuyện này cũng không xảy ra. Ngài Hải Minh, tôi muốn, Đào Anh Thi còn chưa kịp nói xong thì cổ tay cô đã bị bắt lấy. Cô sợ hãi, một giây sau, cô bị đẩy vào trong phòng. Cánh, cửa bị đóng sầm lại, vang lên một tiếng, rầm, Đào Anh Thi chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh đè lên ghế sofa. Ây ai, Tư Hải Minh nằm lấy gương mặt cô muốn gì, hả, Đào Anh Thi sợ hãi nhìn người đàn ông đang đè cô, tư thế như thế này khiến cô cảm thấy mình như một con mồi có thể bị cản xé bất kỳ lúc nào mà không có đường chạy trốn. Sao không nói gì nữa? Đào Anh Thi căng thẳng mím môi. Cả người cô cứng ngắc, tim đập rộn lên. Cô không biết mình đã nói sai cái gì mà anh lại đối xử với cô như thế này. Chẳng lẽ cô không được về sao? Chẳng lẽ lúc nào cô cũng phải bị anh khống chế sao? Vòng tay thôi chưa đủ, còn muốn khống chế thân thể cô à, ngang ngược như thế. Mạnh mẽ như thế, khiến cô cực kỳ sợ hãi. Sự nhát gan của cô là vì người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, cô không thể phản kháng lại anh. Chỉ cần làm trái ý anh thì cô sẽ bị xé nát. Từ Hạo Bân cũng được dạy cho một bài học. Rồi, tôi không còn việc gì nữa đúng không? Đào Anh Thi hỏi. Không còn việc gì, chuyện không đơn giản như thế đâu. Đào Anh Thi kinh ngạc nhìn anh có ý gì, còn có chuyện gì nữa? Thu mua công ty nhà họ Từ thôi chưa đủ sao? Ngón tay Tư Hải Minh vuốt ve cằm dưới cô, không nặng cũng không nhẹ, nhưng khó mà quên được, như một lưỡi dao sắc bén đang uy hiếp cô. Cô nói xem, nếu người đàn bà đó nghe tin công ty nhà họ Từ bị thua mua thì sẽ có phản ứng như thế nào? Từ Hải Minh hỏi, cách Trương.